Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1095. Nghĩ, mô phỏng, mồi thả câu, một năm, hai chiếc thuyền đánh cá như cũ tại trên biển phiêu đãng. Lại có hai chiếc tiểu bè bị buông xuống trong biển, trên thuyền lớn đều có chứa bè. Gặp chuyện không may thời điểm đây là thuyền cứu nạn, không có việc gì thời điểm đây là điều tra thuyền, tác dụng rất nhiều. Ngao Mộc Dương ngồi ngay ngắn ở một chiếc cao su bè thượng theo gió phiêu lãng. Thời điểm này gió biển cũng không nhỏ, nhấc lên sóng biển đại thời điểm có cao nửa thước, tiểu bè tại trên mặt biển chìm chìm nổi nổi, không có chút can đảm người vẫn thật không dám đi lên. Lộc Vô Ngân ở phía trên ngồi 5 giây, sau đó quyết định thật nhanh phản hồi Đại Long đầu hiệu. Hắn nhưỡng quá dọa người, ngược lại là Giang Thảo Tề lên thuyền. Ngao Mộc Dương một bên huy động bè vừa nói, người không sợ sóng biển lật tung bè rơi vào hải lý à? Giang Thảo Tề mỉm cười, lãnh đạo ở bên cạnh ta, ta có cái gì đáng sợ? Nó kỹ năng bơi ta rất rõ ràng. Cứu cái ta không phải là dễ như trở bàn tay. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Ngươi cho rằng hiện tại rơi vào hải lý vết thương chí mệnh là chết đuối. Sai, là rét lạnh. Nhiệt độ thấp hội dẫn đến ngươi làn da cùng cơ bắp nhanh chóng xuất hiện hoại thư. Thịt gà, tỷ phu buổi tối hôm nay ăn thịt gà sao? Lộc Vô Ngân ghé vào mạn thuyền trên lan can hai mắt tỏa ánh sáng. Hầm cách thủy súp, cây ớt gà xé phay, thịt kho tàu gà khối. Ngao Mộc Dương yên lặng vạch lên tiểu bè rời đi. Lúc trước rời bến thời điểm hắn thường xuyên lưỡi câu cá hố. Đây không phải cái gì rất hiếm có sống. Lần này tiếp tục thả câu. Đơn giản chính là cùng Dương Thụ Dũng một chỗ đuổi cái thời gian. Lúc này bọn họ gặp được cá hố quần. Trên thuyền dò xét cá dụng cụ liền có thể xác định chúng phương vị. Không cần phải lão Ngao ở phía trên làm chỉ huy, cho nên hắn và Dương Thụ Dũng liền không rảnh rỗi. Mặt khác, hiện tại lúc này đoạn cũng là lưỡi câu cá hố tốt nhất tiết. Ngư dân cũng biết, thích hợp nhất lưỡi câu cá hố mùa là cuối mùa thu cùng đầu mùa đông. Trong đó tháng 10 đến tháng 11 cá hố hội bởi vì đuổi theo săn mồi tiểu ngư mà bơi lội đến gần bờ. Thủy vực, bờ biển nghỉ phép người chọn vào lúc này đi lưỡi câu cá hố. Mà tiến vào 12 tháng thời điểm, nước lạnh cá rút lui, cá hố hướng thâm hải di chuyển chuyển di. Thời điểm này chúng tại gần biển thủy vực ăn tròn vo mập mạp. Câu đi lên đẹp hơn vị, sắc trời dần dần muộn. Màn đêm buông xuống, cá hố thuộc về dạ hành tính loài cá. Từ mặt trời lặn thời gian bắt đầu biết bơi đến tầng ngoài thủy vực săn mồi tiểu ngư. Không cần phải nói, thời điểm này hạ móc câu liền đúng. Dương Thụ Dũng thao thuyền qua. Hắn một bên cho lưỡi câu thượng mồi vừa nói. Ngao đội, ngươi dùng cái biện pháp gì tới lưỡi câu a? Giang Thảo Tề hào hứng bừng bừng hỏi. Lưỡi câu cá hố còn có các loại biện pháp sao? Dương Thụ Dũng gật đầu nói. Đúng thế, cá hố khó đối phó. Biện pháp nhiều rất. Hiện tại bờ biển người đều dùng điện tử phiêu lưỡi câu pháp. Người biết sao? Giang Thảo Tề lắc đầu. Dương Thụ Dũng liền tiếp tục nói. Rất đơn giản a, loại này lưỡi câu pháp chính là lợi dụng điện tử phiêu cùng dưới nước đèn tác dụng. Cá hố có hướng quang tính nha, trước dùng ánh đèn hấp dẫn chúng tới gần, lại dùng mồi câu hấp dẫn chúng mắc câu. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi muốn hạ điện tử phiêu? Dương Thụ Dũng nhếch miệng cười cười, ta mới không đâu, đó chính là tại phòng sóng đê nha nước sâu bến tàu nha những địa phương này có thể sử dụng. Hiện tại sóng biển quá lớn, hạ điện tử phiêu cùng dưới nước đèn cũng là uổng phí khí lực. Trong tay hắn không có điện tử phiêu, các loại, mà là có một cái rất quái lạ lưỡi câu hoặc là nói rất quái lạ chì rơi. Con cá này móc câu cùng chì rơi tổ hợp cùng một chỗ. Tên gọi là cá hố chuyên dụng mang móc câu chì rơi. Đây là Đông Doanh Quan Tây Khu ngư dân phát minh ra tới một loại lưỡi câu cá hố công cụ. Thay vì liên quan liền là một loại lịch sử đã lâu truyền thống lưỡi câu Pháp. Dùng cá hố chuyên dụng mang móc câu chì rơi câu cá. Có tiến viễn hải, nó có chì rơi ổn định lưỡi câu. Cho nên không sợ gió lớn sóng đại, mà lại thứ này có lợi cho xa quang. Có thể tìm kiếm nước sâu bên trong mục tiêu. Dương Thụ Dũng trong tay có cá sardine. Những cái này cá sardine dùng khối băng chấn. Có liền mang theo mảnh băng tử. Móc câu tại chì rơi thượng lung la lung lay. Hắn một bả vãi đi ra. Lão Ngao lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở hộp ra bên trong có một bộ nhan sắc tươi đẹp tiểu ngư. Đây là đường hơi kém lưỡi câu Pháp. Đường hơi kém loại này câu cá phương Pháp gọi là khởi nguồn vì lưu ri dịch âm. Phiên dịch qua chính là giả mồi câu cá. Này lưỡi câu Pháp chú ý kỹ xảo. Cần can, mồi, luôn tiến hành tổng hợp thao tác. Giang Thảo Tề đối với liền quen thuộc. Bởi vì này một hộp nghĩ, mô phỏng. Mồi chính là hắn mang lên thuyền. Bất quá trên thuyền mấy lần thả câu, hắn phát hiện còn là dùng mới lạ tôm cá làm mồi lại càng dễ dẫn cá lớn mắc câu. Vì vậy dần dần liền đem này hộp đắt đỏ nghĩ, mô phỏng, mồi cho ném ra. Đến, sau đầu, Ngao Mộc Dương cũng là quét dọn phòng điều khiển thời điểm phát hiện. Phế vật lợi dụng, thay đổi phế vì bảo. Hắn muốn thử xem loại này mới phát câu cá phương pháp. Đường hơi kém lưỡi câu cá hố rất phù hợp. Cá hố muốn ăn vô cùng tràn đầy. Tính công kích mạnh mẽ mà lại mù quáng. Dễ dàng bị nghĩ, mô phỏng, mồi dụ dỗ hoặc vì cam đoan lực hấp dẫn. Hắn sử dụng nhiều móc câu lưỡi câu. Có móc thượng treo tôm luộc. Dùng tôm luộc chuỗi mồi phối hợp sử dụng. Cách đó không xa Dương Thụ Dũng nhận ra hắn dùng lưỡi câu Pháp nhất thời cười. Ngao đội, người này đủ mốt nha. Đường hơi kém lưỡi câu. Bình thường ta có thể chưa thấy qua ngươi dùng biện pháp này. Có thể hay không đi? Cẩn thận bại bởi ta à? Ngao Mộc Dương nói. Ta muốn thật muốn thắng ngươi. Vậy rất đơn giản, bất quá không có gì niềm vui thú. Cho nên ta quyết định dùng một loại càng khó phương thức tới với ngươi đọ sức. Cho ngươi điểm cơ hội. Nếu như không phải là giúp nhau quen thuộc, Dương Thụ Dũng sẽ cho rằng đây là nói mạnh miệng. Nhưng đang là vì quen thuộc hai bên tính nết. Hắn biết Ngao Mộc Dương như vậy nắm chắc khí mà nói. Đó chính là thực có thể làm được. Điều này làm cho hắn có chút kinh nghi bất định. Hắn Dương Thụ Dũng nói như thế nào cũng là tiền than chấn ít ỏi trên biển cường nhân. Mặc kệ tung lưới còn là thả câu đều là một tay hảo thủ. Đối phương nơi nào đến lực lượng? Ngao Mộc Dương thật sự là không phải nói khoác lác. Hắn chỉ cần hướng trong nước bỏ rơi một chút kim tích. Phía dưới cá hố sử dụng bơi tới bên cạnh hắn tới để cho hắn tùy ý thả câu. Bất quá chính như hắn theo như lời. Làm như vậy tệ liền không có ý nghĩa. Giang Thảo Tề có phần không tin rằng. Hắn nói, Lão Dương nói đúng a, ta cũng không thấy ngươi dùng qua nghĩ. Mô phỏng, mồi, ngươi có thể làm sao? Thực nam nhân lúc nào không được. Ngao Mộc Dương phóng khoáng hồi một câu. Giang Thảo Tề nói, nhân gia nói cho ngươi chính sự đâu. Ngươi dùng ăn mặn tiết mục ngắn trêu chọc nhân gia làm gì? Ngao Mộc Dương nhanh chóng gãi gãi cánh tay. Mã Đức, ta phát hiện ngươi gần nhất có chút gay trong gay khí. Chuyện gì xảy ra? Nhìn, ta nghe ngươi vừa rồi vừa nói như vậy. Lên rôm, Giang Thảo Tề cho hắn phi cái mị nhãn. Cái thanh này hắn sợ tới mức khẽ run rẩy. Nhanh chóng thành thành thật thật nói. Ai nói với ngươi ta trước kia chưa bao giờ dùng qua nghĩ. Mô phỏng, môi. Này lưỡi câu Pháp mặc dù là mấy năm gần đây mới tại Hồng Dương lưu hành. Kỳ thật chúng ta khi còn bé liền chơi chán lệch ra. Biết cá ra móc câu sao? Không biết, rất đơn giản a, chính là cầm cá ra lột bỏ tới cắt thành khối nhỏ treo đến lưỡi câu mắc lừa mồi. Đây cũng là một loại nghĩ, mô phỏng, mồi lưỡi câu pháp. Chúng ta Trung Hoa truyền thống nghĩ, mô phỏng, mồi lưỡi câu pháp. Ngao Mộc Dương giải thích cho hắn một chút. Cá ra móc câu trước kia rất thường thấy. Bọn họ trong hồ, trong sông bắt cá chấm cỏ cùng cá chép. Sau đó lột ra làm mồi câu. Gột vào lưỡi câu thượng là được. Bởi vì cá dây lưng mùi tanh, mà lại tại ánh đèn chiếu rọi xuống có nhất định ánh sáng. Cho nên khi kéo dài chúng trong nước đong đưa thời điểm, liền cùng thật nhỏ cá đồng dạng, xác thực thuộc về truyền thống nghĩ, mô phỏng, mồi lưỡi câu pháp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.